Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, thứ hai lần cự tuyệt. Tần Phong đến là nhớ kỹ chuyện như vậy, nhưng là hắn không có cách nào thống kê chiến công, không biết đối phương, còn tính hay không số, hắn chỉ có thể như thật đem chính mình sự tình nói ra. Ta vừa rồi liền từ trong đại sảnh ra. Ta săn giết trùng thú thi thể đều bị ta dị năng phá hủy. Không có cách nào thống kê kết quả. Trùng mẫu thân thể ta cũng không muốn đưa ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Hồn hiển nhiên có chút khó khăn. Những người khác đến là đại hỉ. Kỳ thật SS đoạn trùng mẫu chỉ phải đề giao. Liền có thể để Tần Phong nhảy lên trở thành săn giết đệ nhất người. Dù sao kia là trùng mẫu, nhưng là tại Tần Phong xem ra. Trùng mẫu giá trị, nhưng so sánh một cái S đoạn thần binh muốn giá trị tiền nhiều hơn. Nếu như là cái khác S đoạn dị năng giả, cầm tới SS đoạn trùng mẫu thi thể, bằng không chính là không dám hấp thu sợ bạo thể mà chết. Bằng không chính là sợ mang ngọc có tội, nhận người ám toán, biện pháp tốt nhất, đích thật là đổi lấy thần binh. Đáng tiếc Tần Phong cùng bọn hắn không giống, hắn còn có thanh vương đao. Cũng không kém cái này một cái thần binh. Cho nên Tần Phong cuối cùng quyết định không đổi. Tần Phong quyết định như vậy. Những người khác tự nhiên thật cao hứng. Không có Tần Phong dạng này đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn cũng có thể căn cứ thống kê săn giết số lượng. Cầm tới S đoạn thần binh. Chỉ là lúc này, Hoa Thần Hoa Khê lại mở miệng nói ra. Mặc dù như thế, nhưng là đi Tần tiên sinh tuổi trẻ tài cao. Ta còn là rất thưởng thức. Cá nhân ta ra một kiện S đoạn thần binh đi. Không biết Tần tiên sinh là phương diện nào. Có hứng thú hay không gia nhập ta Hoa Hải Tinh. Đây là Trần Trụi chiêu mộ. Tần Phong hiện tại mặc dù chỉ có S đoạn. Nhưng là thực lực không yếu. Thậm chí so Diệp Hồn còn cường đại hơn. Cho nên Hoa Khê lên mời chào tâm tư. Điểm này, người ở chỗ này đều đã hiểu. Tần Phong lại làm sao có thể nghe không hiểu. Nếu như là những người khác, không có lớn như vậy dã tâm cùng khát vọng, đối mặt Hoa Khê dạng này mời chào, có lẽ sẽ cầu còn không được, nhưng là Tần Phong lại không nghĩ dạng này. Không được, ta cảm thấy đây cũng là đối những người khác không công bằng. Mà lại ta lập tức liền muốn rời khỏi, không có ý định tại Hoa Hải Tinh phía trên lưu thêm. Những người khác tất cả đều trừng to mắt nhìn, xem Tần Phong. Không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại nói lời như vậy. Hắn đến cùng là như thế nào nhẫn tâm như vậy. Cự tuyệt Hoa Thần. Mà lại, đây cũng là Tần Phong lần thứ hai cự tuyệt Hoa Thần. Tần Phong nhìn thấy những người khác biểu hiện. Cuối cùng nói một câu. Nơi này cũng không quá thích hợp ta. Diệp Hồn kỳ thật cũng không muốn để Tần Phong lưu lại. Dù sao tại Hoa Hải Tinh, Hoa Khê không thường ở chỗ này. Hắn chính là thổ hoàng đế. Tần Phong tới, rất có thể uy hiếp địa vị của hắn. Tần Phong như thế thức thời. Diệp Hồn lập tức nói. Cũng đúng, Tần tiên sinh hẳn là hắc ám hệ dị năng giả. Hoàn toàn chính xác không thích hợp Hoa Hải Tinh. Câu nói này vừa ra, để Hoa Khê nguyên bản giữ lại. Đều nói không ra miệng. Nếu như lại mở miệng để Tần Phong đi theo nàng, vậy liền quá thấp kém. Vậy ta liền không ép buộc. Hoa Khê nói. Ân, tạ ơn Hoa Thần đại nhân. Ta cũng không chậm trễ các ngươi đi thống kê chiến công. Đi trước một bước, Tần Phong mang theo Bạch Ly. Rời đi đương trường. Mà lúc này đây, mọi người tựa hồ mới đem ánh mắt rơi vào Tần Phong bên người. Thấy được Bạch Ly dung mạo. Trong tích tắc, những người này tất cả đều bị Bạch Ly kinh diễm đến. Đợi đến thân ảnh của hai người rời đi, những người này mới hồi phục tinh thần lại. Ta nói cái này Tần Phong làm sao ngay cả Hoa Thần đại nhân đều nhẫn tâm cự tuyệt. Nguyên lai bên người còn đi theo một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Bất quá, ai cũng không chê mỹ nhân nhiều a. Cái này Tần Phong cũng thật sự là ý chí sắt đá. Sao có thể cự tuyệt Hoa Thần đại nhân? Uy, các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Những lời này thốt ra, thế nhưng là Hoa Khê lại mới ở bên này nhìn, trong lòng đồng thời có chút biệt khuất. Họ Tần, ta nhớ kỹ ngươi, mặc dù chưa chắc là cừu hận. nhưng là Hoa Khê cảm thấy, dạng này người, tương lai khẳng định sẽ có một phen hành động, về sau còn sẽ gặp phải. Mà lúc này, Tần Phong tiến vào cánh cửa không gian bên trong, quay trở về liên minh loài người. Bạch Ly đã trước một bước, quay trở về Hắc Ám Thành. Đợi đến Tần Phong trở về Hắc Ám Thành thời điểm, Bạch Ly đang chờ hắn đâu. Vừa mới vì cái gì triệt tiêu ý thức lực che đậy. Ăn dấm rồi. Tần Phong nhéo nhéo Bạch Ly cái mũi nhỏ. Bạch Ly ý thức lực vô cùng cường đại. Ý thức lực che đậy phía dưới, những người khác sẽ vô ý thức xem nhẹ nàng tồn tại. Thậm chí cách một đoạn thời gian, liền sẽ quên nàng người này. Nhưng là sau khi rời đi, nàng thế mà đột nhiên triệt tiêu. Lộ ra chân dung, tại Tần Phong xem ra, giống như là một con mèo. Lộ ra móng vuốt thị uy những người khác, chứng minh Tần Phong là nàng sở thuộc vật. Hừ, còn tốt ngươi lập trường kiên định, không phải hôm nay để ngươi ngủ trên sàn nhà. Bạch Ly kiều hừ một tiếng. Ha ha, vậy ta lập trường như thế kiên định, có phải hay không muốn khen ngợi đâu? Tần Phong nói, vậy ta hôn hôn ngươi tốt. Liền cái này, làm sao cũng muốn nhiều khen ngợi một chút. Tần Phong tiến lên, muốn ôm chặt Bạch Ly. Bạch Ly lập tức cười đùa chạy mất. Hai người cãi nhau ầm ĩ, tựa hồ căn bản không có đem cự tuyệt một cái SSS đoạn năng lực giả sự tình để ở trong lòng, nhẹ nhõm tựa hồ mang về nguyên bản vị diện. Bất quá, ngày thứ hai thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng đến, để Tần Phong cũng thu thập tâm tình. Ma Tôn đại nhân, nơi này là vật ngươi cần, đã đều chuẩn bị xong. Bất quá số lượng thật sự là rất ít. Hỏa Phượng Hoàng đang nghĩ ngợi xin lỗi, hy vọng Tần Phong không muốn trách phạt. Tần Phong cũng đã kết nếu như đối phương đi lên không gian phù văn trang bị, ý thức lực thăm dò vào đi vào. Tần Phong nhìn đến bên trong, có trên trăm cái tinh hạch tồn tại, đẳng cấp khác biệt, khác hệ cũng có chỗ khác biệt. Nhưng là hào không ngoài suy đoán, những này dị năng tinh hạch, trong đó đều mang hắc ám thuộc tính, hắc ám lôi điện thuộc tính, hắc ám kim thuộc tính, hắc ám mộc độc thuộc tính. Tần Phong muốn không phải số lượng, cho nên cũng không có cảm thấy Hỏa Phượng Hoàng làm không tốt. Thế là phất phất tay, nói, người đi xuống đi, đúng, một hồi ta lại rời đi, bất quá không sẽ rời đi vị diện, có chuyện gì, thông tin liên hệ ta đi. À, tốt, tốt. Hỏa Phượng Hoàng liền vội vàng gật đầu. Huyền Phong Ma Tôn tiếp quản Hắc Ám Thành về sau, mặc dù thanh danh lan xa, không người tới xâm phạm, nhưng là một mực không có quá mức dừng lại. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Tần Phong, chỉ có một loại cảm giác, cái này có tính không công nhận chúng ta đây. Hỏa Phượng Hoàng đều muốn vui đến phát khóc. Tần Phong mặc dù không có quá mức hà khắc thuộc hạ, nhưng là hắn thật sự là rất khó khăn lấy lòng. Hiện tại Tần Phong lưu lại phương thức liên lạc, rốt cục để Hỏa Phượng Hoàng an tâm không ít. Tần Phong vung đẩy Hỏa Phượng Hoàng về sau, liền tiến vào địa ngục ở trên đảo. Lúc này địa ngục đảo không phải mở ra thời gian, nhưng là như cũ có Hắc Ám Thành người ở chỗ này tu luyện. Nhìn thấy Tần Phong về sau, nhao nhao từ dưới đất đứng lên, một mực cung kính hành lễ. Ma Tôn đại nhân, Ma Tôn đại nhân, đám người kêu xưng hô, không ai dám có chút bất kính. Ân, không có việc gì, tất cả giải tán đi. Tần Phong trầm giọng nói, đám người lúc này mới tán đi. Tần Phong tại trí tuệ thụ hạ ngồi xếp bằng, lấy ra những cái kia song hệ tinh hạch, thôn phệ hết. Sau đó, hắn vận chuyển minh tưởng thuật, trí tuệ thụ lần nữa vùng phát ra ánh huỳnh quang tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.